Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 469, số phận của Asmophen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Greg, đến Siren ngay tại sao lại là Siren? Cậu ấy đang muốn làm hài lòng Irene cơ mà. Có một người chồng nào khác trên thế giới này có thể nghĩ nhiều đến vợ mình như vậy không chứ? Greg vẫn tiếp tục lao về phía trước rồi lại phải dừng lại tại chỗ. Lao giải thích, kẻ thù đã xâm lược. Có khoảng 1.000 người tất cả. Trong số đó, 30 người là người chơi thăng tiến bậc 3 và có một người thuộc cấp độ mặt trời. Nói cách khác, đó là một người ở cùng đẳng cấp với anh. Cấp độ mặt trời, lời nói của Lao là rất tuyệt vời. Reed mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu đã hằn lên đau thương. Cuộc xâm lược đã sớm hơn dự kiến một tháng. Được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cậu rất muốn tận hưởng cuộc đoàn tụ với Irene và Lot, nhưng đó là điều cậu có thể làm bất cứ lúc nào cũng được. Nên cậu ấy không thể trì hoãn việc cứu người được. Reed rất lo lắng về việc đồng đội của mình đang bị hãm hại và đã ngay lập tức mặc LT, giày Braham, GT, vào, cậu ấy nói chuyện với Lao. Hiện tại, việc thì thầm dường như đang bị hạn chế trong Siren. Liên lạc với nhóm tiên phong đã bị gián đoạn liên tục. Nếu anh không thể liên lạc được với tôi trên đường đi thì cũng đừng hoảng sợ và cứ đi thẳng đến Siren đi. Tôi sẽ đi trước và chuẩn bị con đường cho anh bước tiếp. Được rồi, hãy bảo vệ càng nhiều thủy tộc càng tốt. Mong ước của anh sẽ trở thành hiện thực. Tay Grid đã cảm thấy bị co quắp và cậu cảm thấy rất muốn chặn tin nhắn của Lao. Nhưng tại sao Grid và chơi đồ mạnh lại tích cực giúp đỡ nhiệm vụ cá nhân của Euphemina đến vậy? Có phải là để cảm ơn Euphemina vì cô đã luôn hết mình vì chơi đồ mạnh không? Tất nhiên, đó cũng là một lý do. Tuy nhiên, có một lý do khác khiến Grid và chơi đồ mạnh đã quyết định hỗ trợ Euphemina. Đó là bằng cách thiết lập một liên minh với thủy tộc, họ sẽ có một lãnh thổ liên minh khác để mở rộng thế lực của mình, cũng như lấy được nước mắt của vua thủy tộc. Đó mới là động cơ thực sự đằng sau của bang chơi đồ mạnh. Để thiết lập nên liên minh trong điều kiện tốt nhất có thể thì họ cần phải giảm thiểu được thiệt hại cho Siren và phải trở thành một đại ân nhân của họ. Grid đang vội vã bay thì nghe thấy một giọng nói khao khát. Bố, đó là Lot, đứa bé đã lớn lên trong Satisfy nơi thời gian trôi nhanh gấp mấy lần thực tế và cậu bé đã trở thành một đứa trẻ trong nháy mắt. Lot, thời gian thật eo hẹp, nhưng làm sao cậu có thể bỏ qua con trai mình được? Grid xuống đất và ôm lấy Lot. Nó rất sống động, Lot có thể là một tồn tại ảo thật, nhưng cậu bé chính là con của Grid đã được sinh ra từ người phụ nữ cậu yêu. Lot rất đẹp và đáng yêu. Cha đi đâu vậy? Cha mỗi ngày đều bận, Lot và mẹ rất lo lắng. Từ vị trí của Lot thì đã được vài tháng trôi qua kể từ khi cậu gặp cha mình. Là một thiên tài cấp lục địa, cậu bé học hỏi rất nhanh và đã trở thành một đứa trẻ trưởng thành. Con muốn chơi với cha, con đã có thể làm dao như cha rồi. Ha ha, vậy à, ta đang mong chờ nó đây. Lot đã cố gắng hết sức trong một mình. Cậu bé thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Grid xoa mái tóc đen của Lot và nói, ta sẽ hoàn thành việc này nhanh chóng để có thể xem công việc của con trai mình. Cho đến lúc đó, hãy nghe lời mẹ của con nhé. Vâng, Lot đã học được tất cả mọi thứ từ sự chỉ dạy của hiền triết Stick. Cậu bé nhận thức rõ về vị trí công tước của cha mình. Cậu biết rằng cha cậu rất bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lot đã cố gắng để không cảm thấy buồn. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngăn cản đã lăn trên đôi mắt to của cậu. Grid đang vuốt má cậu bé thì chợt cảm thấy ngạc nhiên. Hả, có hàng tá cô gái xinh đẹp đang đứng sau Lot với vẻ mặt ngượng ngùng. Họ đều là những ứng cử viên của nữ tu Rebecca mà Damien đã đưa đến đây. Họ đáng ra phải làm việc trên các cánh đồng với Piero chứ nhỉ? Tại sao họ lại theo Lot vậy? Grid đã đặt câu hỏi về nó. Lot đọc được biểu hiện của cậu và vui vẻ giải thích. Lot chỉ vào cô gái đứng gần mình nhất và nói, em này là Epona, người yêu đầu tiên của con. Đầu tiên, vậy là có cả thứ hai nữa hả? Có vẻ đó là sự thật, vì nước mắt của Lot đã hoàn toàn biến mất khi cậu bé chỉ vào một cô gái khác. Em này là Anna, người yêu thứ hai của con. Đó vẫn chưa phải là kết thúc. Lot có tận hơn 20 người yêu. À, một đứa bé chưa đầy 2 tuổi đã có hơn 20 người yêu sao? Grid cưới Irene ở tuổi 30 mà chưa hề trải qua một cuộc tình nào. Vậy nên cậu ta không thể hiểu được vị trí của Lot hiện giờ. Nó có đang nhầm lẫn giữa hai từ, bạn bè, và người yêu. Không vậy, nhưng Lord là một thiên tài cơ mà, vì vậy nhầm lẫn là điều không thể. Cô gái được gọi là Epona đã giải thích cho Grit. Công tước Grit, ngài đã bảo chúng tôi phải chăm sóc Lord thật tốt. À đúng rồi, ngay khi nghe thấy những lời ngượng ngùng của cô gái đỏ mặt, Grit đã nhớ lại những lời cậu đã nói trong lần đầu gặp các ứng cử viên này. Đúng vậy, Grit đã nói như thế này trên cánh đồng. Xin hãy lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp, và hãy chăm sóc cho con trai Lord của ta. Grit chép miệng, lời nói của mình lúc đó đã giúp Lord có cả một dàn harem. Grit nhớ lại rằng có 200 ứng cử viên của nữ tu Rebecca và cảm thấy oán hận cha của cậu. À, cha, tại sao cha không giống như con vậy, Grit nghĩ thầm. Sao không giới thiệu một cô gái cho con trai của mình chứ? Cha, Lord lo lắng khi thấy Grit nhíu mày. Grit suýt nữa đã phát điên và cậu nắm lấy tay của Lord. Đúng vậy, thà để con là một playboy còn hơn là cô đơn cả đời như ta. Chỉ cần nhìn tuyệt kiếm thôi cũng đủ hiểu rồi. Lord, chuyện này là rất tuyệt vời, nhưng nhớ là hãy chăm sóc bản thân cẩn thận. Các bộ phận quan trọng của con có thể sẽ bị hỏng nếu con không cẩn thận đấy. Hả, các bộ phận quan trọng? Cái gì vậy ạ? Điều đó, tôi cũng không biết bởi vì ta cũng chưa trải nghiệm nó. Nhưng nó sẽ biết thông qua kinh nghiệm mà thôi. Grit cảm thấy thực sự ghen tị với con trai mình. Cậu bé thực sự là chiếc thìa vàng loại tốt nhất. Grit rơi nước mắt ôm Lord lần cuối và bay đi. Sau một lúc, Kazim thở dài từ nơi anh ấy quan sát Grit trong bóng của Lord. Công tước Grit, cậu ấy đã hoàn toàn khác so với vài tháng trước. Vẻ mặt và giọng điệu của cậu ấy đã trở nên nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Nhưng cậu ấy cũng đã sắc sảo hơn trước. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đang cười đó, Kazim đã cảm thấy khủng hoảng và tắt thở trong vài phút. Doran, bây giờ tôi có thể hiểu tại sao anh lại tặng chiếc nhẫn của mình cho công tước Grit. Từ xưa, Doran vốn đã có một đôi mắt sáng suốt tuyệt vời. Có lẽ ngay từ đầu, Doran đã nhận ra rằng Grit là một người tuyệt vời. Công tước Grit, tôi sẽ trừng phạt tất cả những kẻ thù dám đe dọa những người quý giá của cậu. Hãy yên tâm và tiếp tục phát triển. Sau đó, hãy tiêu diệt đế quốc bằng chính đôi tay của cậu và trả thù do dân tộc của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết mình có phải là nông dân hay không. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không quan tâm lắm. Miễn là tôi trở nên mạnh mẽ hơn là được nhỉ. Đúng, nhưng tôi không muốn chiến đấu bằng một thiết bị nông nghiệp trong một cuộc chiến đâu. Và tôi cũng chán ngấy khoai tây cầu vồng. À, đừng nói điều đó khi Blan ở trước mặt anh chứ. Tên nghiện khoai tây đó chắc chắn sẽ rất tức giận nếu nghe thấy điều đó. Các kỵ sĩ và binh lính sau khi hoàn thành khóa huấn luyện buổi sáng tại bãi tập đã phải di chuyển đến các cánh đồng dưới sự hướng dẫn của Asmophen. Đó là bởi vì họ phải làm nông dưới vỏ bọc, khóa huấn luyện buổi chiều. Asmophen đã gửi cho những người đang bối rối về danh tính của mình một cái nhìn thông cảm và đứng đối mặt với Piero một lúc. Công nhân, à không. Piero đã mỉm cười trong khi chờ những người lính và kỵ sĩ đang tập luyện. Cậu đã phải trải qua rất nhiều rắc rối kể từ lúc bình minh đấy nhỉ? Đội trưởng đội kỵ sĩ phép thuật chơi đồ mạnh. Giờ đến lượt vất vả của cậu, đội trưởng đội kỵ sĩ chơi đồ mạnh. Họ là bạn thân của nhau. Hai người họ đã từng rơi vào bẫy của một người phụ nữ độc ác và từng coi nhau như kẻ thù. Nhưng sau khi trải qua nhiều thử thách, mối quan hệ của họ giờ đã bền chặt hơn trước. Tất cả là nhờ công tước Grit, Piero và Asmophen, hai người từng được gọi là trụ cột của Saharan, giờ đã được kính trọng và theo chân Grit. Đó là vì lòng trung thành từ trái tim của họ. Chúa công của họ đang làm gì bây giờ nhỉ? Khoảnh khắc mà cả hai người đều nhớ đến Grit, Piero, một giọng nói vừa được nghe thấy từ trên cao. Đó là một giọng nói trầm và không phù phiếm chút nào. Giọng nói đó rất có trọng lượng, và người đã nói là Grit. Chúa công, ngài đang tìm Piero sao? Asmophen rất vui khi gặp lại Grit sau một thời gian dài, nhưng ông cũng cảm thấy buồn. Xin chào, Asmophen, đã lâu không gặp nhỉ? Những nỗ lực của ông luôn được tôi đánh giá cao. Grit từ trên trời đáp xuống và đứng bên cạnh hai người. Vào lúc đó, hàng ngàn binh lính và kỵ sĩ đã quỳ xuống. Cứu tinh của Vương quốc Vĩnh Hằng, mặt trời của Raiden, chúng tôi xin chào công tước Grit vĩ đại. Những người này vẫn tăng trưởng đều đặn kể từ khi Grit trở thành chúa công của Raiden. Thật tuyệt khi nghe điều này, trái tim cậu cảm giác thỏa mãn. Không chỉ cư dân của Raiden mà nhiều người trên khắp thế giới đều gọi cậu là mặt trời. Grit nhớ ra một điều khi cậu nhìn xung quanh đội quân của mình. Bây giờ có 4.000 binh sĩ, ngoài ra, có 8 kỵ sĩ. Cậu đã mong đợi rất nhiều từ các kỵ sĩ vì họ đã được Piero tuyển chọn và huấn luyện. Mình thực sự hạnh phúc. Một người từng thảm hại giờ đã là chúa tể của hàng chục nghìn người và hàng nghìn binh lính. Đó là một câu chuyện kỳ diệu mà không ai có thể tin được nếu quay trở lại 3 năm trước, hoặc thậm chí 10 tháng trước thôi. Sau này mình có nên viết tự truyện không nhỉ? Tiêu đề sẽ là Bí ẩn của chơi đồ mạnh, nhưng vấn đề khó khăn là nó sẽ có ít nhất 50 tập mất. Chúa công, ngài định gia nhập quân đội của bá tước Lao Hồ sao? Piero đã lo lắng về việc chúa công của mình không được nghỉ ngơi. Grit gật đầu trong khi cầm LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại, GT, lên và triệu hồi nâu ra. Đúng vậy, tôi cần mượn một số chỉ số của ông vì tôi đang rất vội. Grit đã lên kế hoạch để tăng chỉ số thể lực của mình bằng cách lấy đi một ít từ Piero. Grit cảm thấy hài lòng khi sử dụng kỹ năng LT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát nhân vật, GT, và thấy được Piero đã phát triển như thế nào. Sau đó, cậu ấy nhìn thấy cửa sổ trạng thái của Asmophen. Nhiều vậy, kiếm sĩ hoành tráng Asmophen, ông ta từng là người duy nhất có thể sánh ngang với Piero. Và mãi đến 2 năm sau khi đến Raiden, ông mới lấy lại được tình trạng cũ của mình và cuối cùng cũng được Rick công nhận. Asmophen, ông là một người tuyệt vời. Chúa công, giá trị của ông ấy cuối cùng đã được nhận ra. Asmophen cảm thấy hồi hộp. Là ngươi, nghi ông, nâu đang ngồi yên lặng trên vai Grit đã đột nhiên mở miệng và nuốt chừng Asmophen. Nhanh nhẹn đã đủ, được rồi, cảm ơn, nhờ có ông mà tôi sẽ có thể bay nhanh hơn nhiều. C chúa công. Asmophen đã dính đầy nước bọt của nâu. Ông ngây người nhìn Grit trong khi cậu biến mất. Nhắc lại thì Asmophen từng là một trong những người mạnh nhất trong đế quốc Saharan. Ông đã gạt bỏ đi những vinh quang trong quá khứ và trở nên quyết tâm. Piero, tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã giả vờ là một kẻ nghiện ma túy và trái tim tan vỡ để làm lý do cho sự lười biếng của mình. Làm ơn giúp tôi, hãy huấn luyện tôi bắt đầu từ hôm nay. Mặt Piero trở nên hồng hào. Tốt, trước tiên, cây cuốc, tôi cũng phải làm thế sao? Xin nhắc lại, Asmophen từng là người quyền lực nhất đế quốc. Ông ấy cũng là một quý tộc danh giá. Chương 470, Euphemina lâm nguy, cách chương.